Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Chương 8 gặp nạn ở quán bar. Mỗi ngày Út Kiến Hùng đều gọi điện thoại đến để theo dõi tình hình, Út Noãn Tâm chỉ có thể nói dối rằng mọi việc đã có chuyển biến, nhưng còn phải cần thêm nhiều thời gian. Trong lòng cô hiểu rõ không thể tiếp tục kéo dài thêm, sau khi xảy ra chuyện kia, cô thực sự không còn mặt mũi nào gặp Nam Cung Nghiêu, càng không muốn bị anh sỉ nhục. Chỉ có một việc duy nhất làm cho cô vui vẻ, đó là người bạn tốt Thẩm Ngọc Lâm gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài. Bọn cô là bạn học ngồi cùng bàn với nhau thời trung học, tình cảm như chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học, Thẩm Ngọc Lâm bỏ học, tự mình ra Đài Bắc tìm việc làm, công việc làm ăn mấy năm gần đây cũng thuận lợi, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ. Ngày Út Noãn Tâm chuyển đến Đài Bắc, Thẩm Ngọc Lâm tự mình lái xe đến đón cô ấy quan tâm cô giống như một người chị gái. Cô vẫn muốn tìm một cơ hội nói với cô ấy về thân thế của chính mình, tối nay đúng là một cơ hội tốt. Cậu đã quen với cuộc sống về đêm của Đài Bắc chưa vậy? Mình biết một quán bar vừa mới khai trương, buổi tối tụi mình đến đó chơi nha. Quán bar, trong tưởng tượng của Bức Noãn Tâm quán bar là một nơi lộn xộn, cho nên cô cũng có chút do dự. Hay là tìm một quán cà phê yên tĩnh đi. Sao cậu lại yếu xìu thế? Ở địa bàn của mình, vẫn sợ xảy ra chuyện lộn xộn sao, hiện giờ mình đang có việc, chút nữa mình sẽ gửi địa chỉ đến cho cậu. Không để Út Noãn Tâm nói hết câu, đầu dây bên kia đã gác điện thoại. Cô nghĩ, tuần này cũng xảy ra quá nhiều chuyện rồi, đi thư giãn một tí cũng tốt. Nếu không, cô sẽ điên lên mất. Ban đêm trong quán bar thật sang trọng và xa hoa, âm thanh lớn đến mức chói tai. Trên sân khấu, một cô gái mặc váy ngắn da beo cùng với một người con trai đang cùng nhau múa, vô cùng bốc lửa. Trên các sàn nhảy, từng tốp nam nữ đứng cùng với nhau, nhảy múa điên cuồng, hòa trong không khí lan tỏa mùi hương trụy lạc của rượu. Vừa bước vào Út Noãn Tâm đã cảm thấy hối hận, vừa muốn bước ra, liền bị Thẩm Ngọc Lâm nhìn thấy, kiên quyết kéo cô đến quầy bar quen thuộc, gọi hai ly cocktail, nào. Uống đi, uống rồi sẽ không còn sợ nữa. Mình không biết uống rượu, uống nước giải khát thì tốt hơn, đều đã là người lớn hết rồi, vẫn còn ngây ngô như mấy đứa con gái mới lớn vậy, không sợ người khác cười cho à. Thẩm Ngọc Lâm nở một nụ cười rồi nhả một luồng khói về phía mặt cô, nhìn thấy cô khó chịu đến mức ho sặc sụa, cũng không chọc ghẹo cô nữa, đành bảo phục vụ làm cho cô ly nước cam. Cậu uống trước đi, mình đi chào hỏi vài vị khách, sẽ quay lại ngay. Chỉ còn một mình nên Út Noãn Tâm cũng hơi sợ. Liền cúi đầu xuống uống nước cam, không dám dòng ngó xung quanh. Nhưng cũng không thể thoát khỏi một ánh mắt ghen ghét ở trong bóng tối. Quốc Linh Lung vì không được gả vào gia đình giàu có, tức giận mấy ngày liền, đêm nào cũng đến quán bar uống đến say mềm, không ngờ lại gặp được Quốc Noãn Tâm. Bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng, thanh khiết như vậy, lại có thể đến những nơi lộn xộn nháo loạn như chỗ này sao? Thật là đê tiện. Cô kéo một gã trai bao về phía mình. 100.000, thay tôi chăm sóc cô gái kia. Cô gái đó rất trong sáng, dáng vóc cũng thật. Ánh mắt của người đàn ông đó thật dâm đãng, đã bắt đầu không khống chế được nữa, vô cùng háo hức, cô muốn tôi chăm sóc cô ấy như thế nào? Quốc Linh Lung híp hai mắt lại, nở một nụ cười độc ác, lên giường với cô ta, sau đó chụp hình lại lưu làm kỷ niệm. Chờ đã, làm gì mà gấp vậy? Đem cái này bỏ vào trong ly nước. Cô ta tự nhiên sẽ theo anh. Người đàn ông nhận lấy gói thuốc mê, tặng trên khuôn mặt của cô một nụ hôn, bảo bối, anh thích sự hư đốn này của em lắm nha. Nhìn thấy ly nước cam đã uống hết một nửa, mà Thẩm Ngọc Lâm vẫn chưa quay lại, Út Noãn Tâm lúc này có chút lo lắng, càng sợ hãi chính là, có một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, dọa cô hết hồn hết vía. Buông ra, anh làm cái gì? Anh trai sợ em một mình cô đơn. Nên đến đây chơi với em, người đàn ông nới lỏng tay, không tốt lành gì ngồi chen vào bên cạnh Út Noãn Tâm. Muốn quàng lấy vai của cô, liền bị cô đẩy ra, vô tư nhún vai, ra ngoài chơi, đừng có quá ràng buộc bản thân vậy chứ. Cùng anh uống một ly nào, tôi đang đợi bạn, phiền anh tránh đi chỗ khác dùng, đừng có gạt anh đã để ý em từ nãy đến giờ rồi, tên đó ác ý thổi hơi vào vành tai của cô. Em đang mắc cỡ sao? Có muốn đổi địa điểm hay không, anh muốn làm gì, tránh ra, Quốc Noãn Tâm tức giận, nếu như anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người đến đấy. Người đàn ông liền buông tay ra, bày ra bộ dạng chịu thua. Được, Anh không ép em, anh không ép em. Anh muốn cùng em uống một ly, em uống nước ép của em vẫn không được sao? Uống xong anh sẽ đi ngay. Quốc Noãn Tâm nóng lòng muốn thoát khỏi người đàn ông đó, không chú ý trong mắt của anh ta lóe lên một tia tính toán, cầm lấy ly nước ép uống một hơi. Giờ anh có thể đi được chưa? Anh đi, anh đi, người đàn ông nhảy lên trên sàn nhảy rồi quay một vòng, nhìn về phía Quốc Linh Lung làm cử chỉ báo hiệu, nghĩ rằng thuốc mê đã phát huy tác dụng rồi, lại trở về quầy bar. Ngay lúc đó đầu của Quốc Noãn Tâm choáng váng say sẩm, đầu óc trống rỗng, vốn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mấp máy môi những tiếng nho nhỏ, buông tôi ra, buông ra. Ngoan! Để anh trai làm cho em thoải mái nào, người đàn ông kích động đến nổi máu trong người cháy bùng bùng, trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh quyến rũ. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, liền bị một người kéo lại. Buông cô ấy ra, giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên. Quốc Noãn Tâm không còn sức nhìn rõ người đàn ông trước mặt, chỉ mơ màng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, dùng hết sức lực cuối cùng của mình nắm lấy áo của người đó. Cứu, cứu tôi!